Chương 3051 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là cấp bậc gì bố? Vừa nhưng đã tiếp thu, Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn từ không hối hận mình mỗi một cái quyết định, coi như hắn trước giờ biết một giọt tinh huyết một năm chỉ có thể đưa một người ra bí cảnh, hắn cũng sẽ tiếp thu, bởi vì nhiệm vụ, bởi vì khen thưởng, hắn liền không thể từ bỏ, này không phải một cái nhiệm vụ, mà là hai cái, vả lại cái này bí cảnh như vậy nồng nặc chân linh chi khí, ở đây tu luyện một năm cũng là không sai địa phương. Coi như không có yêu thú có thể giết, có thể sử dụng. Phổ thông hình thức tu luyện một năm cũng kiếm được, lão tù trường nhìn Long Phi nói, "Ê được, nếu như ngươi thật có thể chiếm lấy tinh huyết đưa ta đi ra ngoài mà nói ta sẽ cho ngươi một ít đặc thù đồ vật làm báo đáp." Long Phi nói, "Ê lão tù trường ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút thiên thú sự tình đi." Lão tù trường nói, "Ở ngươi vừa nãy nhìn thấy cùng cây cột như thế chân chính là thiên thú chân." Long Phi yết hầu hơi một nuốt, hắn trong lòng có chuẩn bị. Có thể vẫn còn có chút khiếp sợ, cái kia to lớn cây cột chân, vậy nó lớn bao nhiêu, muốn chiếm lấy tinh huyết của nó S cấp S nhiệm vụ không phải bình thường khó, cũng còn tốt chỉ là lấy một điểm tinh huyết, nếu như là giết chết, e là cho dù là cấp SSS nhiệm vụ cũng không ngừng chứ. Lão tù trường nói tiếp, cho chúng ta Hắc Phong tộc tổ tiên đã từng tiến vào nơi này, từ đâu cái thời điểm bắt đầu thiên thú liền ở ngay đây mặt, truyền thuyết. Nó là từ một thế giới khác tiến vào nơi này, cũng bị cầm cố ở đây. Cũng có truyền thuyết nói nó là từ viễn cổ thế giới đi tới nơi này. Đến tột cùng có phải là thật hay không liền không biết. Thiên thú, thiên dựng dục ra đến yêu thú, phi thường mạnh mẽ. Nếu muốn chiếm lấy tinh huyết của nó nhất định phải bò đến trên đỉnh đầu nó. Chỉ có trên đỉnh đầu tinh huyết mới có năng lực mở ra thời không chi môn. Nói tới chỗ này, lão tù trường không khỏi nhìn về phía Long Phi, nói, "Ê, nếu như ngươi cảm thấy khó, không khó, không cái gì độ khó." Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ơ ngài nói tiếp." Long Phi trong lòng nghĩ khóc, ở trên đỉnh đầu chiếm lấy tinh huyết, này so với nhổ răng cọp còn khó hơn vạn lần à, chuyện này quả thật chính là muốn chết à. Lão tù trường nói, "Ngày bình thường nó rất dịu ngoan, nhưng là một khi có người chạy đến trên đầu hắn, nó sẽ phẫn nộ, hơn nữa không bị khống chế." Long Phi trên trán toàn bộ là đen tuyến, làm cùng nhau đều đủ dưới một nồi mì sợi. Lão tù trường nói, "Cái tinh huyết của nó cũng được gọi là thiên huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều là thiên thú tinh nguyên, hắn sẽ phát điên liều mạng." Đến thời điểm, lão tù trường không có tiếp tục nói hết, mà là ánh mắt có chút nhược nhược nhìn về phía Long Phi. Long Phi tâm đã đang chảy máu, hơn nữa còn vẫy lên một cái thô muối. "Ngươi em gái, hệ thống đại gia, phiền phức ngươi sau đó cầm nhiệm vụ miêu tả nói rõ hơn một chút, nếu như ngươi muốn đánh chết ta ngươi trực tiếp mở miệng chính là, không cần như thế quanh co lòng vòng." Trấn thủ Long kiếm truyền âm nói, "Ê chủ nhân, tên kia quá mạnh mẽ, nó không phải viễn cổ bên trong thế giới gia hỏa." Long Phi nói, "Ở ngươi có thể bay lên sao?" Trấn thủ Long kiếm chần chờ chốc lát, nói, "Để ta một người mà nói hẳn là có thể, thế nhưng thêm vào ngươi mà nói e sợ không thể." Hô, Long Phi thở ra một hơi, nói, "Ê lão tù trường, ngài liền ở ngay đây chờ, tuyệt đối đừng đi xa, ta đi cho ngươi lấy tinh huyết." Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê Long kiếm, ngươi trước tiên bay đến bầu trời nhìn cái tên này lớn bao nhiêu." Trấn thủ Long kiếm hơi động, nhanh chóng bay ra. Long Phi nhìn vừa nãy cự cây cột lớn chân biến mất phương hướng, cấp tốc buông tập đi ra ngoài. E được rồi, đến. Chu Nguyên vừa dứt tiếng nói, "Thì các ngươi liền ở ngay đây tu luyện, nhớ kỹ một điểm, không thể đi ra này nói giải quyết, hiểu chưa?" Tiên Duyên Tông mấy chục tên đệ tử đi vào Tiên Nguyên Thánh Khư, bên trong có một trận bóng rổ kích cỡ tương đương địa phương. Trên mặt đất điêu đầy các loại phù văn lực lượng hình thành một đạo kết giới, đem nơi này bao vây lấy, không thấy rõ bên ngoài, thế nhưng, nơi này chân linh chi khí phi thường nồng nặc, là vạn thánh phong gấp 5-6 lần. Quá nồng nặc rồi. Đây chính là thánh khư à. Ở đây tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài một tháng chứ. Đều đừng bỏ qua. Dành thời gian tu luyện. Mỗi người đều hưng phấn, cấp tốc ngồi khoanh chân. Đối với bọn họ mà nói một giây đều không thể bỏ qua. Chu Nguyên đi tới Hiên Viên Ly Nhi bên người, nói, "Nghệ Ly em gái, ngươi ở đây nhìn bọn họ." Hiên Viên Ly Nhi hơi một tiếng, nói, "Ở ngươi đây." Chu Nguyên nhìn bí cảnh nơi sâu xa, nói, "Nghệ ta có chuyện khác, không cần lo lắng cho ta." Hiên Viên Ly Nhi nói, "Nghệ ta nghe nói Tiên Nguyên Thánh Khư bên trong vô cùng nguy hiểm, sư huynh phải cẩn thận." Chu Nguyên cười nhạt, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng. Muốn tiến lên một bước, thế nhưng Hiên Viên Ly Nhi vô tình hay cố ý lui một bước. Chu Nguyên cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt mình, lần này xuất quan ta nhất định sẽ đột phá thiên thánh lục cấp." Nói xong, Chu Nguyên xoay người, Hắn ánh mắt hơi chìm xuống, đối với vừa nãy Hiên Viên Ly Nhi lui một bước trong lòng có của hắn chút khó chịu, này ở trước đây Hiên Viên Ly Nhi sẽ không làm như vậy, chính là cái kia gọi Long Phi người xuất hiện rồi. Chu Nguyên trong lòng một nanh, lạnh cười lạnh nói, để ngươi hiện tại đã chết rồi chứ. Cẩu vật. Trong mắt tránh ra một ít ma ý, Chu Nguyên bóng người hơi động, biến mất ở kết giới bên trong, Tô Tố nhẹ nhàng một tiếng, "Ê La Mị tỷ, cái kia thiếu tông chủ không gặp." La Mị gật gật đầu nói, "Ê đừng động, dành thời gian tu luyện." "Ồ." Tô Tố đáp một tiếng, tất cả mọi người toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không có ai sẽ quan tâm người chung quanh đang làm gì, bọn họ chỉ muốn làm hết sức hấp thu chân linh chi khí đến tu luyện, vì lẽ đó, ở Chu Nguyên biến mất nửa giờ sau khi, Dương Kim cũng hơi mở mắt ra, bóng người giống như quỷ mị, nhẹ nhàng hơi động, đột nhiên biến mất, ầm ầm ầm ầm. Một con to lớn chân rơi xuống, Long Phi hai mắt hơi động, nghe lượt ảnh bộ. Bạch. Trên người mang theo một đoàn màu đỏ sậm chân linh chi khí, bóng người biến thành một đoàn màu đỏ sậm dây nhỏ cấp tốc vọt tới cái kia cự trụ trên chân, cấp tốc trèo lên trên, bò đến trong tầng mây, Long Phi ngẩng đầu nhìn lại, như trước không nhìn thấy thiên thú đầu, tâm thần hơi động. Trước tiên ở đây thử xem. Trọng kiếm vừa rơi xuống, Long Phi kiếm ý nơi này phun trào, thiên tượng cấp 9 sức mạnh toàn diện bắn ra, một chiêu kiếm chém xuống. Vù, y, răng rắc. Hổ khẩu tê dại, trọng kiếm hầu như bóc ra, cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu chính là. Long Phi trong tay trọng kiếm chính đang phát nứt, đây là kiếm lão cho kiếm của hắn, kiếm nặng vượt quá 10 vạn cân, thanh kiếm này vật liệu cũng là quý giá dị thường nhưng là lại phát nứt, trên thân kiếm xuất hiện vô số đạo R6 kích vết rách, chỉ cần lại chém một chiêu kiếm, cái này trọng kiếm sẽ toàn bộ vỡ vụn, nhưng mà coi như kiếm khảm hỏng rồi, thiên thú trên người liền da lông đều không có thương tổn được, liền từng tia một vết trầy đều không có, cái tên này phòng ngự là có bao nhiêu biến thái, khó có thể tưởng tượng. Long Phi cái trán hơi chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, ê khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên như vậy, ta liền thao rồi. Này trời ơi, đến tột cùng là đầu ra sao bố cả.